Kiếp Thiên Vận, chương 642, Tiềm Hành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hàn San San đây cũng không phải là ám hiệu, là trần trụi trêu chọc, nhưng nàng hiển nhiên không phải ta bây giờ có thể trêu chọc. Muốn làm loạn, tức phụ không đồng nhất nói xét đánh ta mới là lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có lương tâm, thế mà quên đi, đây là ngươi lần trước làm ta chữa trị mặt nạ nha. Ta đã cho ngươi dùng 4 tiểu tiên miếng vá chữa trị. Đã sửa xong, hai nửa mặt nạ chồng chất vào nhau. Mặt khác tăng thêm một tầng tài liệu khác. Tác dụng của nó cũng hẳn là khôi phục như thường. Hàn San San tự tin nói. Kia vừa rồi ngươi còn cầm cái này đi đâu? Ta hiếu kỳ mở ra vải đỏ. Quả nhiên giữ tợn mặt nạ lẳng lặng nằm ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nó không có tổn hại dấu hiệu, mà là nhàn nhạt phát ra một tầng hắc quang. Bên trong là màu đỏ một mặt. Hẳn là Hàn San San chính mình thêm. Mang lên sau hẳn là sẽ thực thoải mái. Đi thêm cái hộp, làm lễ vật tặng cho ngươi chứ. Hàn San San cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt a, ta ám đạo đem ta đồ vật đưa cho ta. Hàn San San não động lại ra. Mang tới mặt nạ, ta cảm nhận trong đó đặc dị lực lượng. Trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới chính mình cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ đế. Hàn San San xoa cằm. Một bộ quả là thế bộ dáng. Ta buông lỏng hết thảy lực lượng. Lại tiến vào ban ngày biệt tích trạng thái. Sau đó bấm một cái thủ quyết. Niệm vài câu quỷ đạo chú ngữ. Trên người lập tức cho rút ra một cỗ lực lượng. Tạo thành ta hư ảnh. Này hư ảnh chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, cùng bà ngoại nói đồng dạng. Thứ này có thể điểm hình hóa thân. Cùng Chu Thiện cái kia là không sai biệt lắm. Nhưng giống như nhưng lại có điểm không giống nhau. Ta rơi vào trầm tư. Khẳng định không giống nhau. Trước đó ta nghiên cứu qua. Cái mặt nạ này là có thể để ngươi tự thân điểm hình. Mà hắn cái kia là chiêu quỷ làm thế thân. Hàn San San nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể từ trên người ta hút một cỗ lực lượng đi ra ngoài hóa thành hư ảnh. Nhưng năng lượng rất nhanh liền sẽ biến mất. Này cũng không tốt chơi. Ta xem như rõ ràng lúc ấy bà ngoại như thế nào trốn qua địa tiên truy kích. Đến bà ngoại nửa bước địa tiên trình độ, phân hóa ra hư ảnh đương nhiên là vô cùng chân thực. Thậm chí có thể xuất hiện cùng bà ngoại tu vi đồng dạng điểm ảnh cũng không kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như phân hóa lực lượng lại lớn điểm, có thể hay không còn có thể chiến đấu. Ta phát huy chính mình sức tưởng tượng. Bất quá dựa theo hiện tại ta bất quá là phân hóa hư ảnh trình độ. Nghĩ muốn chế tạo ra một cái có thể đánh hạ nhất thiên, khẳng định không được. Ta lần nữa nếm thử điểm ảnh. Lần này cùng lần thứ nhất không sai biệt lắm. Vẫn là trực tiếp biến mất. Kéo dài không đủ thời gian lấy đạt tới mê hoặc địch nhân trình độ. Tạm thời cùng Chu Thiện cái kia so hiển nhiên kém nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Thiện cái kia tương đối tốt. Có thể đánh. Cho tiêu diệt còn có thể lại chiêu cái quỷ làm thế thân. Hiện tại cái này kém một chút. Tạm thời có chút gân gà. Nếu là ta có thể tới nửa bước địa tiên. Hoặc là địa tiên trình độ. Có lẽ có thể vượt qua Chu Thiện cái kia. Ta cười khổ nói. Hàn San San nghĩ nghĩ nói. Người không phải có thế thân quỷ cổ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý kiến hay. Ta nghe xong. Lập tức cao hứng trở lại. Vội vàng đem quỷ cổ bước ra tới. Cỗ lực lượng kia cũng rót vào quỷ cổ bên trong. Lần này có thế thân quỷ cổ tại. Phân hóa ra tới năng lượng quả nhiên ngưng tụ không tiêu tan. Bởi vì là một tia phân hồn. cho nên chỉnh thể biến thành ta bộ dáng. Thậm chí liền mệnh cách đều không khác mấy. Chỉ là hắn ánh mắt ngốc trệ, nhan sắc cũng có chút hư hóa. Nhưng không gần xem vẫn là không nhìn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thao khống thế thân quỷ cổ nhanh chóng phóng phía trước bay đi. Này điểm ảnh quả nhiên nhanh chóng chạy hướng về phía trước. Vô cùng thuận tiện, một khi gặp được địa tiên, chạy ra một khoảng cách sau phối hợp ban ngày biệt tích. Nhất định có thể dùng hắn mê hoặc địch nhân, tranh thủ đến một ít chạy trốn thời gian. Hiện tại tạm thời mặt nạ chỉ có thể như vậy dùng. Mặc dù công năng không trọn vẹn, nhưng ít ra cũng coi như hữu dụng. Dù sao quỷ đạo trợ cấp loại pháp thuật còn có gấp đôi hiệu quả đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau nếu như ta lợi hại, này mặt nạ công năng mới có thể tốt hơn phát huy ra. Người có thể thả ra thế thân quỷ cổ thời điểm, sử dụng hạ âm dương nhãn nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang cùng Hàn San San nghiên cứu mặt nạ cái khác sử dụng khả năng. Đại Mi lại tới, Thành Hoàng đại nhân, Chu Thiện tin tức tình báo sở đã tra được. Người có phải hay không mau mau đến xem. Đại Mi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn, ta trả lời. Sau đó cáo biệt Hàn San San, cùng Đại Mi đi tình báo sở, đến tình báo quân sự sở. Hai cái nam tiên kiếm phái trang điểm đệ tử đã đợi chờ ở nơi đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng môn, hai cái đệ tử hướng ta hành lễ. Vất vả các ngươi. Nói một chút Chu Thiện hiện tại ở đâu đi. Ta hiện tại vẫn là rất gấp Đại Huyết Vân Quan. Không có cái này ta thăng cấp không đáng kể. Ta còn nghĩ thừa dịp này đoạn đứng không thời gian. Tấn cấp ngộ đạo trung kỳ. Cứ như vậy ẩn thế đạo môn giao đấu cũng có chút nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong một cái đệ tử từ phía sau lưng lấy ra ngồi. Từ bên trong rút ra bản đồ. Phía trên đã mật mật ma ma đánh dấu vị trí. Tạm thời Chu Thiện sẽ ở tại Nam Tiên Đảo bên trên ở giữa chỉ huy. Đệ tử nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ngạc nhiên hạ. Nhưng rất nhanh liền suy nghĩ rõ ràng. Hoặc Gấu Thiện chân thân liền giấu ở Nam Tiên Đảo. Có ý nghĩ này, ta không khỏi lấy làm kinh hãi. Nếu như có thể đem hắn bản thể đánh chết, kia kết cục vẫn là tương đối mê người. Vất vả các ngươi, về trước môn bên trong nghỉ ngơi đi. Ta lấy ra hai cái âm khí khối cho đệ tử làm ban thưởng. Sau đó chuẩn bị lên đường Nam Tiên Đảo tìm kiếm Chu Thiện. Hoặc là hắn bản thể. Mà quỷ đạo mặt nạ chữa trị cũng vừa lúc trở thành chuyến này mấu chốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại thủy trấn không có ta cũng có thể vận chuyển. Bất quá ta vẫn cứ bàn giao một chút việc vặt vãnh mới chuẩn bị đi ra ngoài. Mang tới mặt nạ, ta triệu hoán tật hành quỷ tại đường lớn bên trên phi nhanh. Đi ngang qua thành hoàng phủ đệ cũng chưa từng ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi một ngày lộ trình. Tại đường lớn bên trên đụng phải Triệu Dục đại quân. Triệu Dục nhìn rất lâu. Mới từ trên người ta quần áo thể thao nhận ra ta tới. Hắn còn muốn hành quân gấp trở về thủy trấn. Lại đi vòng sùng thành phố tụ hợp kinh vân. Cùng nhau chống cự cùng tiến đánh nam thành phố. Cho nên ta giản yếu đem chỉ lệnh lặp lại một lần. Lại bàn giao hắn cùng Kinh Vân muốn hài hòa ở chung. Lúc này mới cùng hắn cáo biệt rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến thập phương đại hải thời điểm. Ta mặc vào tị thủy y. Sau đó đem Long Sa kêu gọi ra. Chạy tới Nam Tiên Đảo. Đáy biển bên trong có không ít âm binh quỷ tướng tuần tra. Ta một đường nhanh như tên bắn mà vụt qua. Những này âm binh căn bản đuổi không kịp ta. Gặp được một ít ngoan cố trinh sát. Ta trực tiếp hiện ra chính mình tu vi. Vừa nhìn là quỷ đế đến rồi. Một đám quỷ căn bản không dám tìm phiền phức. Nhao nhao né ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân phận bại lộ là không có cách nào khác chuyện. Dù sao chung quanh đã thực tới gần Nam Tiên Đảo. Chu Thiện khẳng định sẽ đề phòng. Ta tìm được trước đó Nam Tiên Đảo bên trên phía sau núi Mật Đảo. Tại hang động đá vôi kia lên bờ. Rất nhanh liền đến rồi một đôi âm binh quỷ tướng. Nhìn thấy ta này gương mặt lạ quỷ đế. Mặt đều dọa xanh lét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không do dự thi triển chiêu quỷ thuật. Đem bọn họ tất cả đều khóa lại. Cũng đem dẫn đầu vị kia quỷ vương quỷ bài trực tiếp lấy ra. Sử dụng pháp thuật hỏi hắn tên cùng thân phận. Giao đầu ám hiệu. Cùng với Chu Thiện hiện tại ở tại vị trí nào. Tiên vương hiện tại ở tại nguyên lai Nam Tiên kiếm phái trưởng môn phòng bên trong. Bên trong còn có hai cái quỷ đế tại bảo vệ hắn. Quỷ vương nói cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem bọn hắn tất cả đều thu vào mệnh bài về sau. Ta đem tu vi hạ xuống quỷ vương trình độ. Sau đó giả mạo cái này gọi là tống mật quỷ. Hướng hậu sơn bên kia ra tới. Trên đường đi quả nhiên có giao đầu ám hiệu. Ta dựa theo tống mật triệu ra ám hiệu kết nối. Rất dễ dàng đã vượt qua quan. Tại cấm địa ra ngoài sau. Bởi vì quỷ tướng âm binh quá nhiều. Không ai nhận ra ta tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lấy quỷ vương thân phận hào phóng hướng đi trưởng môn viện tử gần đây. Đúng lúc một cái quỷ vương mang theo một đám âm binh đi ngang qua. Ta ngăn cản hắn hỏi. Tiên vương có thể tại bên trong A tại. Đang cùng hai tên quốc sư thương lượng sự tình. Ngươi là ai? Rất là lạ mặt đâu. Quỷ vương hỏi ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống mật. Tìm tiên vương có chuyện quan trọng. Ta hồi đáp. A, ngươi. Bất quá là tuần tra đội trưởng. Có thể nhìn thấy tiên vương mới là lạ. Quỷ vương lập tức đối với ta khịt mũi coi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía dưới xảy ra chuyện. Có người ẩn vào đến rồi. Ta muốn báo nói tiên vương nha. Ta lừa gạt nói. Kia quỷ vương lập tức kinh hãi. Vội hỏi ta nhưng có bắt được người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kia lóe lên đã không thấy tăm hơi. Chúng ta thuộc hạ quỷ căn bản bắt không được hắn. Cho nên mới muốn báo nói tiên vương. Ta nhìn chung quanh một chút. Phát hiện chung quanh âm binh quỷ tướng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Đại bộ phận đều là lính tuần tra. Phía dưới phiên chợ mới là đóng quân đại quân nơi. Đó còn là nhanh đi gặp tiên vương đi. Ta lập tức đi tăng cường phòng thủ. Liên lạc cái khác đại tướng. Kia quỷ vương giật nảy mình. Vội vàng thổi lên tập kết hào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chung quanh lập tức loạn cả một đoàn. Ta cười lạnh một tiếng. Tại trưởng môn viện tử gần đây trong hoa viên tìm cái địa phương ẩn nấp tàng hình. Không có khí tức ta. Ở trong bóng tối chú ý tình huống biến hóa. Rất nhanh, Chu Thiện cùng hai vị quốc sư bởi vì bên ngoài đại loạn. Cho nên lần lượt đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Thiện cũng không có gì. Chẳng qua là đổi cái ngộ đạo kỳ thể xác. Nhưng vừa nhìn kia hai cái quen thuộc gương mặt quốc sư. Ta sắc mặt biến đổi. Này hai vị cõng bảo kiếm. Hăng hái. Không phải là nguyên lai Nam Tiên kiếm phái thái thượng trưởng lão A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị gọi là Tất Ba. Một vị gọi là Tiêu Trác Tú. Theo thứ tự là quỷ đế trung kỳ. Nghĩ không ra hai quỷ đều đầu nhập Chu Thiện. Tình huống hiện tại liền phức tạp. Nếu như không điều đi hai vị thái thượng trưởng lão. Ta đối mặt hai cái trung kỳ quỷ đế. Còn có một cái ngộ đạo kỳ Chu Thiện. Căn bản không có phần thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại ta nghĩ đến kế sách thời điểm. Chu Thiện bỗng nhiên hướng về ta giấu kín địa phương nhìn lại. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.